Chương 992, đe dọa. Nghi Loan Ti đem Bạch Gia trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, nhưng cũng không có lục soát bất luận cái gì đáng nhắc tới đồ vật. Bạch Gia quá sạch sẽ, liền xem như một bình mộng hoàn đều không có. Đem trên danh sách người đều mang về gặng hỏi. Hoàng Bất Giác mặt mũi tràn đầy tức giận nói, từ hôm nay trở đi, không có Nghi Loan Ti cho phép, Bạch Gia tất cả mọi người không cho phép rời đi Bạch Phủ một bước, dám bước ra cửa chính một bước người, có thể giết. Còn có nhường Bạch Gia bên ngoài thành viên trọng yếu đều trở lại Cao Tượng Thành đến, đương nhiên bọn hắn muốn chạy trốn QNZ không quan trọng. Người của Bạch Gia câm như hến, không người nào dám đáp nói. Bạch Thiên Hoa với tư cách hiện tại Bạch Gia trên danh nghĩa gia chủ, đồng dạng bị mang đi. Toàn bộ người của Bạch Gia đều như chim sợ cành cong, lo lắng bất an, sầu lo Bạch Gia cùng vận mệnh của mình. Nhưng đây cũng không phải là Chu Phàm bọn hắn quan tâm. Bọn hắn đem người mang đi về sau, liền vội vã chạy về Nghi Loan Ti phủ. Trên đường, Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác ba vị tứ chấn sử thương lượng vài câu, liền quyết định chia ra làm việc. Chu Phàm tiếp tục điều tra Bạch Gia bản án, mấu chốt là nhìn có thể hay không hỏi tham gia những cái kia quái dị đặc tính, mà Hoàng Bất Giác ba vị tứ chấn sử tiếp tục đầu nhập qua đêm công tác chuẩn bị bên trong. Hà Nhân cũng bị nhốt, Chu Phàm đầu tiên là nhường trong phủ y sư cho Hà Nhân xem bệnh. Y sư nói cho Chu Phàm, Hà Nhân thật là mắc bệnh nan y, trừ phi có thể tìm được hiếm thấy giá cao đan dược, nếu không cũng chính là 1-2 năm mạng, nhưng loại kia đan dược coi như gặp gỡ, liền xem như dốc hết Cao Tượng ngũ đại thế gia một nhà trong đó tài phú, QNZ mua không nổi. Chu Phàm hiểu được sau chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, người của Bạch Gia có trong phủ võ giả hỏi thăm, tạm thời không cần hắn để ý tới, vì lẽ đó hắn tới trước nhìn Hà Nhân. Hà Nhân âm u đầy tử khí, Bạch Lao Thái gia chết, nhưng hắn vẫn thua, bởi vì Bạch Gia còn không có triệt để ngã xuống. Chu đại nhân, ta đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Hà Nhân một bên ho khan vừa nói. Thật không có sao, Chu Phàm hỏi, ngươi lại nghiêm túc ngẫm lại, dạng này Bạch Gia nhiều nhất suy sụp, nói không chừng tương lai sẽ cho tàn lại cháy. Hà Nhân mặt lộ thảm đạm dáng tươi cười, nếu có, đối với hiện tại ta đến nói giấu giếm lại có ý nghĩa gì? Chu Phàm trầm mặc một chút, hắn quay người rời đi Hà Nhân giam giữ chỗ, trở lại ngục giam một nhà trong tinh thất, nhìn xem chập chờn đèn đuốc. Đại nhân, hai cái võ giả đi vào tinh thất bên trong. Hà Nhân có vấn đề hay không? Chu Phàm hỏi. Đại nhân, không có ngụy trang hình dạng vết tích. Trong đó một cái võ giả vội vàng trả lời. Tại bắt giữ trước đó, Nghi Loan Ti đương nhiên sẽ đối Hà Nhân tiến hành một lần kiểm tra đối chiếu sự thật. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, không phải hắn hoài nghi Hà Nhân có vấn đề, mà là cẩn thận hỏi một chút mà thôi. Dù sao Hà gia chỉ còn lại Hà Nhân một người, hắn muốn triệt để xác nhận cái này liền là Hà Nhân mới dám yên tâm lại. Bạch gia bên kia thế nào? Chu Phàm lại hỏi. Bạch Lao Thái gia thi thể đi qua lần nữa xác nhận, cùng sơ nghiệm kết quả không có khác nhau. Đi qua thẩm vấn, tại chứng cứ trước mặt, Bạch Gia bị bắt giữ người đại bộ phận đều thừa nhận chính mình tham dự tiến mộng hoàn sự tình bên trong, nhưng bọn hắn đối ác mộng quái dị đều nói hoàn toàn không biết gì cả. Có hay không hỏi ra lần trước Bạch Gia thương đội vận chuyển cái kia quái dị duy nhất người sống sót Hạ Lạc? Chu Phàm lại hỏi. Cái kia người sống sót rất trọng yếu, bởi vì khả năng này là bọn hắn có thể tìm tới một cái duy nhất giải những cái kia quái dị người. Đại nhân, bọn hắn nói cái kia người sống sót trở về sau, liền đã rời đi Cao Tượng Thành, chẳng biết đi đâu. Võ giả trả lời. Chu Phàm nhữ mày nói, đều là giống nhau lý do thoái thác sao? Không sai biệt lắm. Võ giả cúi đầu trả lời, bọn hắn nói cái kia người sống sót bọn hắn cũng vô pháp tiếp xúc đến, chỉ là ngầm trộm nghe nói đưa ra Cao Tượng Thành. Chu Phàm thở dài, hắn biết do cái kia người sống sót chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Bạch Thiên Hoa có nói gì hay không? Chu Phàm lại hỏi. Bạch Thiên Hoa nói hắn cái gì cũng không biết. Võ giả nói ra, Hà Nhân để giao chứng cứ, QNZ không có Bạch Thiên Hoa tham dự những chuyện này chứng cứ, đại nhân muốn hay không dùng hình Bạch ra đều đã như thế, coi như Nghi Loan Ti đối Bạch Thiên Hoa dùng hình, ai cũng sẽ không nói nhiều một câu. Chỉ là Chu Phàm lắc đầu nói, không có ích lợi gì, loại người này coi như ngươi dùng hình hắn cũng sẽ không nói, đem hắn dẫn tới. Ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Đúng. Hai tên võ giả quay người ra ngoài, rất nhanh liền đem Bạch Thiên Hoa mang tới. Hiện tại Bạch Thiên Hoa mang theo khắc họa phù văn còng tay xiềng chân, thân thể chân khí càng là đã sớm bị phong bế, nhưng hắn vẫn là lạnh nhạt biểu lộ, ngồi tại Chu Phàm đối diện sau cười nói, Chu đại nhân, nghĩ không ra chúng ta sẽ có ở đây lúc gặp mặt. Chu Phàm cũng là cười nói, ta cu nở dê không nghĩ tới, nhớ ngày đó tại tiểu lâu cùng Bạch gia chủ trò chuyện vui vẻ, thực sự không đành lòng nhìn thấy Bạch gia chủ như thế bộ dáng. Bạch lao gia tử chết, Bạch Thiên Hoa liền là gia chủ, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể như thế xưng hô. Đây coi là không cái gì. Bạch Thiên Hoa lắc đầu nói, chúng ta Bạch gia làm sai sự tình, đương nhiên phải trả giá đắt, Chu đại nhân, những người kia nên nuốt liền nuốt, nên giết liền giết, Bạch gia tuyệt không dám có nửa điểm lời oán giận. Cái này bao quát ngươi ở bên trong sao? Chu Phàm nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên bao quát. Bạch Thiên Hoa một mặt chút nghiêm túc đầu, chỉ cần Nghi Loan Ti có thể xuất ra chứng cứ, ta Bạch Thiên Hoa cũng không có cái gì muốn nói, nhưng việc này thật không liên quan gì đến ta, mong rằng đại nhân chủ trì công đạo. Chu Phàm đối với lời này chỉ là ân một tiếng, hắn lại nói ra, xem ra Bạch gia chủ rất có lòng tin, tại tới trước đó, ta cùng bốn vị tứ chấn sử là Bạch gia bản án, ngắn gọn thương lượng qua, đối Bạch gia bản án cũng có đại khái kết luận. Bạch Thiên Hoa lưng eo không khỏi thẳng tắp, hắn đối Bạch gia vận mệnh kỳ thật rất lo lắng, nếu không có Bạch Lao Thái gia trước khi chết đối với hắn một phen bàn giao, hắn chỉ sợ đã sớm sụp đổ, gia chủ vị trí này cũng không phải là tốt như vậy ngồi, nhất là bây giờ lúc này, không chịu đựng được, đừng nói vị trí gia chủ, liền xem như Bạch gia còn có thể hay không sống sót cũng không biết. Chúng ta kết luận là chứng cứ không đủ định tội đương nhiên muốn thả đi, giống như Bạch gia chủ nghĩ như vậy, nếu là chúng ta không tìm được chứng cứ, chậm một chút liền sẽ đem ngươi thả. Chu Phàm chậm rãi nói. Như thế liền tạ ơn Chu đại nhân. Bạch Thiên Hoa khách khí cười nói, ở sau khi ra ngoài, nếu là Chu đại nhân nể mặt, Bạch Mộ Thiết Tiến khoản đãi Chu đại nhân, cùng Chu đại nhân giống như lần trước dạng kia uống rượu nói chuyện thiếm. Ta khẳng định nể mặt. Chu Phàm mặt không chút thay đổi nói, bất quá Hoàng đại nhân bọn hắn nói, hiện tại có đầy đủ chứng cứ cho thấy những cái kia ác mộng quái dị là Bạch gia thương đội đưa đến Cao Tượng Thành tới Chu đại nhân, đó bất quá là trong nhà một chút ngu muội tham lam hạng người làm ra sự tình, cũng không thể bởi vậy liền đem toàn bộ Bạch gia đều tính đi vào. Bạch Thiên Hoa vội vàng ngắt lời nói, cái này chỉ sợ cũng khó khăn. Chu Phàm thở dài, ác mộng quái dị họa loạn Cao Tượng Thành, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, bốn vị tứ chấn sử đại nhân cùng ta đều sẽ bị Nghi Loan Ti triệt hồi chức quan. Nhưng chúng ta bây giờ còn chưa có biện pháp quá tốt tới đối phó ác ngộng quái dị, Hoàng đại nhân bọn hắn cùng ta đối Bạch gia hành vi đều rất tức giận. Chu Phàm nói đến đây sắc mặt lạnh xuống đến. Chúng ta không dễ chịu, cũng không thể để Bạch gia tốt qua.